Những năm đó ta bán hung trạch. Tác giả: Tôn Nhị Thập Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 300, chương 42, huyền học thuật số căn nguyên. Ba người đồng thời cũng ngẩn ra, chố mắt nhìn nhau, ở nơi này loại địa giới, lại ngoại trừ chúng ta bên ngoài còn có người khác, là Vạn Cẩm Vinh sao? Ta dùng đèn pin qua lại quét hỏi, hắn có phải hay không là so với chúng ta trước một bước tiến vào? Rất khó nói, chúng ta đèn pin như vậy phát sáng, khẳng định sáng sớm liền bị phát hiện. Tần Nhất Hằng dùng đèn pin chiếu một cái chính mình, nếu quả thật là Vạn Cẩm Vinh lời nói, vậy hắn có thể là đang cùng chúng ta cướp thời gian. Nhìn một chút không phải rồi hả? Bạch Khai xì một tiếng, ghê gớm đem vạn lão quỷ hướng nước kia bên trong nhét vào. Biến thành tiểu tử ngốc, kiếm về đi ta mấy cái làm con trai dưỡng, cũng thật có ý tứ. Bạch Khai hướng kia to lớn đồ vật đi tới. Ta cùng Tần Nhất Hằng hai mắt nhìn nhau một cái. Ta đạo, Tần Nhị, nói xuất phát từ tâm can lời nói. Vô luận một hồi phát sinh cái gì, khác thúc giục ta đi. Ba đạo đèn pin quang mở đường. Ba người cự ly này to lớn đồ vật càng ngày càng gần. Như là đã bị phát hiện, cũng không cần phải lại giấu giếm. Rốt cuộc đứng ở kia to lớn đồ vật bên cạnh, ba người ngẩng đầu nhìn, trong lòng ta kính sợ cảm đã đến cực hạn, phảng phất có một loại muốn quỳ xuống xung động. Trăm ngàn năm qua nhân loại loại sinh vật này từ đầu đến cuối ở vào chuỗi sinh vật chóp đỉnh, đã sớm với cái thế giới này theo thói quen không ai bì nổi rồi. Nhưng khi người thật nhìn thấy vật trước mắt này, mới lại lần nữa nhớ tới. Nhân loại chẳng qua chỉ là thế gian này nhỏ bé thời khắc ở tham sống sợ chết con kiến hôi. Đèn pin dưới ánh sáng, vật kia tường ngoài bên trên đồ đằng, rậm rạp chằng chịt giống như diệp mạch. Tần Nhất Hằng cẩn thận từng ly từng tí đưa tay đặt ở tường ngoài bên trên. Không khỏi ư một tiếng, chờ ta nhìn, cũng là lấy làm kinh hãi. Tay hắn lại chậm rãi lâm vào tường ngoài bên trong. Phảng phất này to lớn đồ vật chỉ là một ảo ảnh. Nhẹ nhàng đâm một cái sẽ phá hỏng. Chướng nhãn pháp, Bạch Khai dựa theo Tần Nhất Hằng động tác cũng thử một chút. Mụ, vật này với nước kia không sai biệt lắm a. Vừa nói Bạch Khai hít sâu một hơi, lại một cước bước vào. Ta vốn còn muốn ngăn cản, chờ đến gọi ra thời điểm. Bạch Khai nửa người đã dò xét đi vào. Ta không thể làm gì khác hơn là níu lại Bạch Khai ba lô mang. Để ngừa vạn nhất, con bà nó, Bạch Khai mãnh đem thân thể rụt trở về. Quay đầu nói, có thể vào, bên trong có cái gì? Ta lập tức khẩn trương. Không biết, có thể là, Bạch Khai suy nghĩ một chút. Khả năng đây chính là trong truyền thuyết phòng tối nhỏ. Đi người nãi nãi chân, ta thấy Bạch Khai bình yên vô sự. Dứt khoát mình cũng thử một chút, lấy dũng khí đem đầu tham tiến vào, ở da thịt xuyên qua vật kia tường ngoài một thoáng vậy. Ta cảm giác trên người của ta cọng lông khổng trong nháy mắt cũng trương khai. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì khẩn trương. Trừ lần đó ra, lại không có dư thừa cảm thụ. Mở mắt ra, trước mắt là một mảnh so với bên ngoài còn phải hắc ám hắc ám. Ta đem đèn pin duỗi vào, chiếu một cái bên cạnh, tầm nhìn ngược lại là còn có thể, chỉ bất quá trên mặt đất rỗng tuếch, mặt đất bình tựa hồ là bị người cẩn thận sửa đổi quá. Mụ, đây là xi măng, đang suy nghĩ, chỉ thấy bên người một đạo đèn pin sáng lên, Bạch Khai cả người cũng chui vào, tiểu khuyết ngay thẳng vừa vặn a, ngươi cũng tới tìm nhà cầu. Ngươi trước, Bạch Khai tự cố dùng đèn pin quét, này to lớn đồ vật bên trong, diện tích quả thực vô cùng rộng lớn, vô luận Bạch Khai chiếu hướng bất kỳ một cái nào địa phương, cũng không nhìn thấy bờ giới, ta cái chân còn lại cũng bước đi vào, Tần Nhất Hằng người cuối cùng đi vào, dùng đèn pin quan sát tỉ mỉ đến mỗi một tấc địa phương. tựa hồ là tìm mới vừa rồi cái bóng đen kia. Ta hít một hơi, trong này không khí cảm giác có chút kỳ quái. Tựa hồ độ ẩm rất lớn, nhưng cụ thể ta cũng không dám xác định. Ta đạo, này mẹ hắn rốt cuộc là cái gì? Ta cũng nghĩ thế, vô luận thế gian này bất kỳ một cái nào kiến trúc cũng tốt. Vật kiện cũng được, nó được sáng tạo ra nhất định là có mục đích. Khổng lồ như vậy đồ vật, hiển nhiên không nên chỉ là dùng để tượng trưng cái gì đơn giản như vậy. Khả năng chỉ có trời mới biết đi. Tần Nhất Hằng đèn pin đột nhiên chiếu hướng đỉnh đầu, một cột sáng dựng lên. Con bà nó, nguyên lai huyền cơ ở phía trên a. Bạch Khai tự nhủ, vật này thế nào như vậy nhìn quen mắt à? Ta vốn là đang quan sát mặt đất này xác thực bằng phẳng giống như là hiện đại công trình. Nhưng ta không cách nào phân biệt nó tài liệu. Nghe được Bạch Khai nói, ta cũng ngẩng đầu lên nhìn. Trong nháy mắt liền bị cảnh tượng trước mắt sợ ngây người. Ở đỉnh đầu chúng ta phía trên, cũng không biết là thứ gì rậm rạp chằng chịt đan vào. Ngửa đầu nhìn, phẳng phất một tấm che khuất bầu trời lưới lớn. Đèn pin quang ở đó lưới lớn bên trong đi xuyên qua. Không chiếu bao xa liền bị ngăn trở. Cát, ta cố gắng theo kia lưới khe hở nhìn sang. Phảng phất ở cuối tầm mắt nhìn thấy có vật gì đang động. Vật kia còn phát ra một loại rất khó phát hiện ánh sáng nhạt. Ta xoa xoa con mắt, lại vẫn là không cách nào xác nhận là có hay không có đồ đang động. Là có cái vật còn sống sao? Ta xông lên chỉ đạo. Giang Thước, ngươi nhìn kỹ, vật này như cái gì? Tần Nhất Hằng ngồi chồm hổm xuống, ngửa đầu đạo, như cái gì? Ta đem thân thể hạ xuống một ít, tiến tới Tần Nhất Hằng bên cạnh. Hắn tìm tới góc độ tựa hồ rất thích hợp. Lần này rốt cuộc ta xác nhận, xác thực ở nơi này to lớn đồ vật chóp đỉnh. Ở đó nhiều chút xuôi ngược lưới phía sau. Có một cái to lớn giống vậy đồ vật đang chậm rãi lẩn quẩn. Trong đầu của ta phản ứng đầu tiên, vật này thế nào giống ta ở khoa huyễn điện ảnh bên trong thấy UFO. Con bà nó, là alien, ta xem người mẹ hắn giống như alien. Bạch Khai chụp đầu ta một chút, hỏi ngươi đâu rồi, như cái gì, như cái gì, ta cố gắng liên tưởng. Những thứ này lưới rất giống là từ kia quanh quẩn đồ vật trên người phóng xạ đi ra. Mụ chẳng lẽ đây là rất trừu tượng ở hình dung Thái Dương. Những thứ kia lưới là đang ở tỉ dụ phóng xạ đi ra ánh sáng. Ta xem hướng Bạch Khai, có chút đến gần, ngươi còn muốn, đến, từ góc độ này nhìn, Bạch Khai đem ta kéo qua đi, dùng đèn pin chỉ cho ta đến, ta ngửa đầu nhìn, cổ cũng hơi mệt chút, nhưng vẫn là không có đầu mối chút nào, mụ các ngươi nói như cái gì liền trực tiếp nói à, thế nào cũng phải bát quái như vậy quan tâm lão tử nghĩ như thế nào, ta cả giận nói. Không đúng, bát quái, ta trong nháy mắt run rẩy một chút, vật này có điểm giống là bát quái a. Như vậy một liên tưởng, xác thực, nhìn từ phía dưới đi lên, này toàn bộ cảnh tượng giống như là một cái họa rất không ngay ngắn bát quái đồ. Chỉ bất quá kia dày đặc lưới cản trở tầm mắt, giống như là ở nơi này trương bát quái đồ bên trên nhiều rất nhiều vẽ linh tinh đường cong. Nhưng chỉ cần hơi chút một liên tưởng, cẩn thận thăm dò, cũng không dùng được quá mạnh mẽ không gian cảm. Một bộ bát quái đồ dáng vẻ, liền dược nhiên ở trước mắt. Đây là bát quái, mụ các người phương thuật giới trước có người đã tới. Ở chỗ này bày cục, ta kinh ngạc nói, hay lại là đây chính là Vạn Cẩm Vinh làm à? Rất có thể đều không phải là. Tần Nhất Hằng đứng lên. Này nói không chừng mới là bát quái chân chính nguồn. Thế gian chúng ta sở chứng kiến, chẳng qua chỉ là tham khảo vật này hàng bắt trước mà thôi. Khả năng rất lâu trước có người vào đến nơi này, lộ ra tin tức đi ra ngoài, cho nên bát quái lưu truyền ra. Ta trong nháy mắt cảm thấy tê tê cả da đầu. Trước vào nghề thời điểm thường thường nghe Tần Nhất Hằng đông một câu tây một câu nhắc tới. thế gian vạn vật là có thể bao gồm này trong bát quái. Vô luận cái gọi là thông hiểu cổ kim bấm ngón tay tương lai chu dịch, hay lại là số mạng tương khắc âm dương ngũ hành, cũng cùng bát quái này có thiên ti vạn lũ liên lạc. Coi như là huyền học thuật số căn nguyên. Nói như vậy, thực ra những thứ kia truyền lưu trên thế gian huyền học thuật số, ngay từ đầu đều là từ nơi này lấy được tin tức gì tiến hành nghiên cứu ra kinh nghiệm sao? Ta không dám nghĩ, ta trước cho là rất nhiều huyền chi hữu huyền đồ vật, thì không cách nào bào căn vấn đề, giống như ai thứ nhất ăn con cua một dạng đã sớm là bị lịch sử chôn mê đề rồi. Nhưng hôm nay, chúng ta lại phát hiện nó giải đáp, ta trong lúc nhất thời không nói ra một câu, hồi lâu ta mới nói. Ngoạn tào, sự phát hiện này nói ra ai sẽ tin à? Ai sẽ, ngoại trừ ba người chúng ta bên ngoài. Ta nghĩ, còn có hắn chứ. Bạch Khai giơ đèn pin chiếu hướng đằng sau ta. Ta quay đầu nhìn lại. Không biết khi nào lên, một bóng người đã đứng ở cách ta xa mười mấy mét địa phương. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2 mét. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.